Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 299 tráng niên sớm chọc. Cố Trì cấp Thẩm Đường tính một bút chướng, lấy lập tức đồng ruộng sản xuất. Dựa theo sinh hoạt thấp nhất tiêu chuẩn, tam mẫu đến bốn mẫu kém điền có thể nuôi sống một người. Này còn phải là thuế má không cao, thuế mục không tạp, nếu thuế ruộng, tính thuế, tính phú, lao dịch linh tinh mệt thêm. Thứ dân áp lực tương đương trọng, cơ bản ở đói chết cùng không đói chết bên cạnh hoành nhảy, hiện tại. Xem nhẹ mặt khác nhân tố, chỉ tính một mẫu điền bình quân sản xuất, một người đầu yêu cầu loại bốn mẫu điền có thể sống. Thẩm Đường từ Tứ Bảo quận mang đến thứ dân, hợp nhất quân tốt, triệu phụng 1.000 người, ước 5.000 người, thấp nhất tiêu chuẩn muốn trồng trọt 2.000.000 mẫu. Trừ bỏ những người này, phù cô thành ban đầu trung nông, không có nhà mình đồng ruộng tá điền, linh tinh vụn vặt cộng lại cũng có vạn hơn người. Phù cô thành này mấy nhà liên thủ, chiếm Hà Doãn cảnh nội 6 thành đồng ruộng. Lưu tại thứ dân trong tay nhiều là kém điền, nếu hơn nữa thuế. Chớ nói 4 mẫu điền, lại thêm 2 mẫu đều quá sức, nhìn Cố Trì cấp ra biểu thức số học. Thẩm Đường cả người cơ hồ muốn ma đến hồn phi thiên ngoại, nàng là đang xem Cố Trì tính sổ. Không, nàng xem chính là chính mình, bần cùng. Chịu đựng muốn nổ mạch não nhân nhi, xoa cái trán. Cố Trì nhạy bén chú ý tới nàng không khỏe, quan tâm nói. Chủ công nhưng có đang nghe. Thẩm Đường, đang nghe đâu, đang nghe đâu, chỉ là đi, ta nghe được có chút đau đầu. Cái loại cảm giác này thực vi diệu, rất khó lấy miêu tả. Thật giống như có 800 cái công tây cừu vây ẩu ta một cái. Đối với ta tay đấm chân đá, đánh đến ta mắt đầy sao xẹt. Mấu chốt là này đó chướng mục đều là dùng văn tự ký lục, lại là dựng bản, từ hữu hướng tả, rậm rạp tễ ở một khối. Cái kia đọc thể nghiệm tư vị, quả thực có thể nói mất hồn giống nhau, sảng. Lập tức có thể trợn trắng mắt phun bọt mép trình độ. Loại này làm công điều kiện. Ha ha, công tác hiệu suất thấp thật không phải nàng sờ cá. Càng xem càng sinh khí, càng xem càng bốc hỏa. Tiếp tục đi xuống, nàng sợ là muốn tráng niên sớm chọc. Cố Trì khóe miệng trừ trừ. Tráng niên sớm chọc chính là đầu chọc, mỗi cái trung niên nam nữ đều phải gặp phải trung niên nguy cơ. Chỉ là có chút người có thể may mắn trước tiên thể nghiệm, tỉ như chính mình, Thẩm Đường đã có thể dự kiến chính mình tóc bó lớn rất tương lai. Nàng chuẩn bị cùng Cố Trì đánh một cái thương lượng, lại khai khẩn hoang điền phía trước muốn hay không cải cách một chút ghi sổ phương thức, toàn. Dựa một chữ đi ký lục như là XX năm XX ngày, phù cô thành XX chỗ điền x khoảnh x mẫu, thuế XX thạch. Hoặc là XX năm XX ngày, phù cô thành XX chỗ x hộ x người, thuế XX kia đến làm đến năm nào tháng nào. Viết đến người mệt, người xem mệt, quay đầu lại ra chuyện gì muốn kiểm toán. Ha ha, kiểm toán thẩm tra đối chiếu cũng có thể mệt hộc máu, không làm ghi sổ cải cách. Căn bản thực xin lỗi nàng đỉnh đầu bóng loáng nữ chủ quang hoàn. Làm tốt, hạnh phúc người ta hắn. Cố Trì, ngoặc kép, Thẩm Đường tiếng lòng luôn luôn là vừa nhanh vừa vội lại nhiều lại phức tạp. Thành đôi vô nghĩa bên trong trộn lẫn một hai câu quan trọng tin tức. Tuy là Cố Trì cũng không thể hoàn toàn loát rõ ràng nàng đến tột cùng nói gì đó, nhưng có một chút. Hắn hiểu, chủ công tưởng sửa ghi sổ phương thức, hắn ôn hòa nói. Nguyện nghe kỹ càng. Thẩm Đường mang tới vài miếng chỗ trống trúc phiến lập tức, tuy có tạo giấy thuật, nhưng trang giấy sản xuất cũng không nhiều, vẫn thuộc về tương đối xa xỉ hàng tiêu dùng. Này cùng nhân công phí tổn, nguyên liệu phí tổn cùng với kỹ thuật trình độ có quan hệ. Thẩm Đường chỉ là một cái nghèo khổ quận thủ, chẳng sợ dựa vào xét nhà một đêm phất nhanh. Nhưng khoảng cách trang giấy tự do vẫn có một khoảng cách. Làm công vẫn lấy thẻ tre là chủ, chỉ cần tư tưởng không đất lở. Biện pháp tổng so khó khăn nhiều. Thẩm Đường đem chúc phiến chi gian khoảng cách coi như bảng biểu, dừng. Lại dùng khắc đao họa ra, hoành. Cuối cùng chính là giản dị thẻ tre bảng biểu, văn tự khoa tay múa chân tương đối nhiều. Liền lấy con số thay thế, Thẩm Đường đem văn tự đối ứng con số nhất nhất liệt hào, ngươi xem. Như vậy không phải rõ ràng. Cố Trì mang tới nhìn nhìn, phát hiện loại đồ vật này trừ bỏ đọc thói quen có chút biệt nữ. Ghi sổ đích xác phương tiện lại đơn giản. Không chỉ có phương tiện ký lục cũng phương tiện lúc sau hạch toán. Chỉ là hắn nhất châm kiến huyết, dễ dàng tạo giả, cắm vào một con số cũng không dễ dàng bị phát hiện, Thẩm Đường biểu tình cứng đờ. Ha, Cố Trì chuyện vừa truyền, cười khen, tuy nói như thế, nhưng thật là cái tinh xảo biện pháp, cũng dễ dàng thượng thủ, đến nỗi chướng mục tạo giả cũng không khó giải quyết. Kết toán vẫn dùng để trước ghi lại phương thức là được. Nếu số lượng thẩm tra đối chiếu không thượng, liếc mắt một cái liền biết, Thẩm Đường đôi mắt bưu đến lượng vài độ, nói như vậy. Ta biện pháp có thể dùng. Cố Trì buồn cười nói, nếu dùng tốt, vì sao không cần? Bất quá, này biện pháp hẳn là không phải chủ công tự nghĩ ra đi. Hắc hắc, sao có thể tự nghĩ ra a? Quê quán thường dùng, Cố Trì nghe vậy cũng chưa đi đến một bước miệt mài theo đuổi, hắn mấy năm nay. Ở Tây Bắc chư thủ đô có du lịch, không dám nói mỗi một mảnh địa phương đều đi qua, mỗi một chỗ tập tục đều hiểu biết, nhưng loại này kỳ lạ ký hiệu đại biểu con số, bảng biểu hình thức sổ sách, xác thật chưa thấy qua, cũng có lẽ là hắn kiến thức hạn hẹp, cũng có lẽ là chủ công có đặc thù chỗ, Cố Trì là một cái người thông minh. Tự nhiên rõ ràng người với người chi gian là yêu cầu khoảng cách. Đặc biệt là một phương là chủ công dưới tình huống. Hắn văn sĩ chi đạo đã làm chủ công không có, bí mật. Nếu còn tràn đầy lòng hiếu kỳ, sớm hay muộn phải bị lộng chết, đúng mực cũng là văn tâm văn sĩ môn bắt buộc, còn nữa. Chọn dùng cái này nhanh và tiện ghi sổ phương pháp cũng là tạo phúc chính mình. Hưởng thụ chỗ tốt là được. Hà tất đào bới đến tận cùng này biện pháp nơi khởi nguyên đâu. Cố Trì đem lúc trước tính toán nội dung sửa lại đây. Làm Thẩm Đường càng trực quan nhìn đến trước mắt chỗ hồng, khai khẩn hoang điền thế ở phải làm, hơn nữa vẫn là lửa xém lông mày, muốn đuổi ở cày bừa vụ xuân phía trước. Nếu là bỏ lỡ cày bừa vụ xuân, liền ý nghĩa năm thứ hai thu hoạch không được. Không có thu hoạch thu nhập từ thuế liền không có càng nhiều tư bản đi hấp thu lưu dân. Đồng thời, phủ cô thành xây dựng cũng muốn đi lên quỹ đạo, bằng không nào có địa phương an trí như vậy nhiều. Lưu dân, Thẩm Đường sầu đến đôi tay ôm mặt, Cố Trì lại hỏi, tịch thu tới đồng ruộng. Chủ công tính toán xử trí như thế nào? Phân vẫn là thuê đi, phân là không có khả năng phân, Thẩm Đường không nhiều như vậy mà có thể phân, nàng sầu. Đến chống cằm, nếu đem trong tay đồng ruộng phân cho thứ dân, làm cho bọn họ trồng trọt, ai có thể phân đến ruộng tốt, ai có thể phân đến kém điền? Ruộng tốt vài mẫu, kém điền vài mẫu, đây đều là phức tạp vấn đề. Lượng công việc cũng quá lớn. Còn nữa, lập tức thế đạo này, thứ dân rất khó bảo vệ cho trong tay điền. Trong nhà có cái bệnh nặng tiểu tai khả năng liền bán điền. Hoặc chủ động hoặc bị động. Nếu ở Thẩm Đường trong tay ngược lại sẽ hào điểm, tiền thuê nhập vào điền thuế. Bọn họ có thể canh tác ra nhiều ít lương thực là có thể thu hoạch nhiều ít lương thực. Chỉ cần chăm chỉ là có thể nuôi gia đình, căn cứ đồng ruộng ưu khuyết cùng với một mảnh khu vực bình quân mẫu sàn. Mỗi mẫu thu hạn ngạch tỷ lệ điền thuế là được, thu hoạch hảo liền nhiều thu một chút, thu hoạch kém. liền ít đi thu một ít, lại có bình quân mẫu sản cái này chỉ tiêu con số. Thu hụt tạo giả tương đối có khó khăn, đến nỗi mặt khác thuế phụ thu, về sau lại thương nghị, đại lục trăm quốc, mỗi cái quốc gia loại thuế cùng tỷ lệ đều không giống nhau. Cố Chỉ nội tâm tính nhẩm một phen, nhưng thật ra được không? Từ từ, còn có một việc, Thẩm Đường xoa giữa mày nghĩ lại chính mình nơi nào còn không có suy xét đến. Ngoặc kép, đã nhiều ngày liền phiền toái vọng triều vất vả một ít. Tự mình dẫn người đi đo đạc thổ địa, căn cứ năm rồi mẫu sản bình ra cái ưu khuyết. Chuyện này giao cho Cố Trì là tốt nhất, không người có thể lừa lừa hắn, thu thập đi lên số liệu cũng tương đối chân thật. Thẩm Đường nội tâm tính ra một chút, tận lực ở năm trước xong xuôi việc này, ăn Tết thời điểm lại đem đồng ruộng thuê cấp thứ dân, thuê số lượng căn cứ mỗi nhà nam đinh cùng nữ đinh số lượng, tuổi tác là chủ. Nga, nói lên này còn phải một lần nữa đăng ký dân cư. Nàng biểu tình thống khổ mà bụng mặt, cuộc sống này vô pháp qua. Anh, Thẩm Đường chỉ là ngẫm lại cái này lượng công việc liền hốc mắt khô khốc, đầu choáng váng hoa mắt. Chiêu một con thanh điểu phi cấp Khang Thời, làm Khang Thời mang theo Lâm Phong phụ trách việc này, nguyên bản là muốn cho Chử Diệu làm, nhưng suy xét đến Chử Diệu kia một đầu xám trắng tóc, thời trẻ lại ăn như vậy nhiều khổ, sợ thân thể còn chưa dưỡng hảo tao không được, liền làm Khang Thời trên đỉnh. Hắn tuổi trẻ, có thể thức đêm. Khang Thời ngoặc kép, Cố Trì lại hỏi, nam đinh nữ đinh thuê nhiều ít? Thẩm Đường nói, cái này quay đầu lại mở họp lại thương nghị đi, nếu trong nhà có võ đảm võ giả nghề nông, có thể nhược thuê. Nàng vẫn là không buông tay làm võ đảm võ giả làm ruộng ý tưởng, còn chuẩn bị bốn phía cổ vũ. Thẩm Đường cùng Cố Trì thương nghị không ít nội dung, đãi nàng lấy lại tinh thần, bên ngoài sắc trời đã hắc đến không sai biệt lắm, liền làm người cho chính mình điểm một chản đèn dầu. Vì cái gì không phải một phòng đèn? Bởi vì văn tâm văn sĩ ngũ cảm so với người bình thường hảo a. Hơn nữa ưu tú đêm thị lực, một chiếc đèn làm công đã đủ dùng, nghèo khổ nhân gia có thể tỉnh tác tỉnh. Thẩm Đường tùy tiện lay một đốn xôn thực, xem như ăn qua, tiếp tục khởi công làm việc. Chủ yếu vẫn là hạch tra ngày mai muốn xử lý phạm nhân. Tuy nói bọn họ tội ác tày trời, không mấy cái sạch sẽ, nhưng không bài trừ thực sự có thanh thủy xuất phù dung, ra nước bùn mà không nhiễm, còn có một bộ phận tội không đến chết. Thẩm Đường chuẩn bị đưa bọn họ ném đi tu bổ tường thành hoặc là giã gạo. Nếu cấp mặt không biết xấu hổ, không ăn phận còn tưởng làm sự tình, vậy giết. Còn có một ít vô tội nữ quyến, tỉ như không hành ác lại bị cường đoạt thiếp thất cùng với các nàng sở ra con nối dõi, có nên hay không phạt? Như thế nào phạt? Kỳ thiện bọn họ ý kiến là toàn bộ giết lấy tuyệt hậu hoạn. Dựa theo di tam tộc tội danh, này đó hài tử cũng sống không được, lưu trữ sẽ là tai họa ngầm. Nhưng Thẩm Đường lại sinh vài phần lòng chắc ẩn, này đó nữ tử cùng con nối dõi dù sao cũng là vô tội, bị cưỡng bách rốt cuộc không phải các nàng lựa chọn. Đến nỗi tai họa ngầm, không ngoài lo lắng con nối dõi bên trong có tiền đồ, tương lai sẽ trả thù, làm sự tình hoặc là thế gia tộc lật lại bản án, kia liền mãnh chảo tư tưởng giáo dục, đoạn tuyệt tam đại xuất sĩ khả năng. Cố Trì mấy người trên mặt vẫn không tán đồng, nhưng cũng mềm thái độ, chuyện này cũng đích xác không thể làm được quá tuyệt. Hà Doãn đích xác chỉ là cái tiểu địa phương, nhưng cùng Hà Doãn tình cảnh không sai biệt lắm địa giới lại không ít. Nơi đó cũng có địa đầu xa, nếu Thẩm Đường làm được quá tuyệt, sợ là sẽ khiến cho này đó địa đầu xa mãnh liệt cảnh giác cùng ngoan cố chống lại. Với tương lai bất lợi, trước mắt chỉ là tiểu lợi, tương lai mới là lâu dài. Ban ngày Thẩm Đường ở đài cao đại sát tứ phương, Buổi tối vì hồ sơ mệt chết mệt sống, nàng cảm giác nhân sinh đều u ám. Mở to mắt nhìn đến chính là có thể chồng chất đến trần nhà chính vụ. Nhắm mắt lại chính mình ở chính vụ Hải Dương gặp phi người đòn hiểm, thào. Một loại thực vật, còn không bằng cùng công Tây Cừu trước trận đánh nhau tới sảng, liên tiếp 7 ngày. Ngạnh sinh sinh ngao ra quầng thâm mắt, đại khái giải quyết Hà Doãn 7 ra địa đầu xa, thứ dân cũng. Vây quanh đài cao nhìn 7 ngày chém đầu thẩm phán, nhìn từng chương làm cho bọn họ nằm mơ đều nghiến răng nghiến lợi mặt Hạ Hoàng Tuyền. Về nhà uống nhiều 2 chén thủy có thể no 1 ngày. Nên giết một cái không buông tha, không nên giết các có các nơi đi, không phải ném đi khai khẩn hoang điền. Xây dựng tường thành kiến trúc chính là giã gạo lao động cải tạo. Vì phù cô thành xây dựng góp một viên gạch, đến nỗi các da len lỏi bên ngoài, di độc. Thẩm đường cũng không sợ bọn họ làm sự, chỉ sợ hạ treo giải thưởng mệnh lệnh. Bắt được một cái là có thể đạt được ban thưởng hoặc là miễn trừ tương lai 3 năm loại mầm tiền, lập. Tức thế đạo, thứ dân nhiều là cày bừa vụ xuân thu hoạch vụ thu. Được mùa thời điểm hơi chút quá đến hảo điểm. Dài lâu mùa đông xuống dưới lại nghèo. Nghèo đến trồng liên tục một giống cây mầm đều mua không nổi. Thủ không được trình độ, thường thường chỉ có thể lãi nặng tức vay tiền. Nếu một năm thu hoạch không tốt, khấu trừ điền thuế thuế phụ thu lung tung rối loạn hạng mục. Còn đào thiếu một đống nợ, lúc trước thiếu chướng còn ở lợi lăn lợi, thẩm đường cũng là xuất phát từ cái này suy xét. Làm nhiều tay chuẩn bị dù sao đều là vay tiền, còn không bằng cùng nàng mượn, lợi tức cực thấp còn sẽ không bạo lực thúc giục nợ. Càng không cần lo lắng lợi lan đến cửa nát nhà tan. Cớ sao mà không làm đâu? Cố chỉ mấy người nhưng thật ra lo lắng không thể được, lợi tức quá thấp cũng không sợ bị mượn đến. Phá sản, mặc dù không phá sản, nhưng ngân lượng hao tổn cùng với loại mầm trên đường tổn thất đều là thẩm đường gánh vác. Sớm hay muộn cũng sẽ bồi đến táng ra bại sản, nhưng nghe thẩm đường chủ ý. Tạm thời đánh mất nghi ngờ, chỉ cần ở thu hoạch tốt thời điểm. Giá thấp thu mua thứ dân trong tay lương thực dư, ở thu hoạch không tốt thời điểm, lấy cao hơn thu mua giới bán đi, cân bằng thu chi, đồng thời cũng có thể ức chế thiên thời thu hoạch đối lương thực ảnh hưởng. Lợi cho ổn định thứ dân sinh lợi, nhưng cụ thể chi tiết vẫn là phải về đầu mở họp, phù cô thành thứ. Dân hiện tại đều nghèo. Tùy tiện chảo một cái đều là cõng nợ, mặc dù thẩm đường thuê cho bọn hắn cũng đủ ruộng tốt, bọn họ cũng rất khó có cũng đủ loại mầm. Nếu cử báo một cái, di độc là có thể đổi lấy 3 năm loại mầm tiền. Gác ai ai không tâm động a? Dù sao phù cô thành thứ dân đã tâm động, chỉ sợ còn thả ra tin tức. Đãi hộ tịch một lần nữa chế tác xong. Bọn họ là có thể có mà trồng trọt, điền thuế cũng tương đương thấp, từng cái ngẩng cổ, mắt trông mong ngóng trông, hận không thể thời gian hưu đến nhanh hơn, chỉ là bọn họ lại như thế nào mong, thẩm đường bên này nhân thủ liền nhiều như vậy, liên tiếp 7 ngày tăng ca thêm giờ mới đưa 7 ra địa đầu xa sổ nợ rối mù làm rõ ràng. Làm chủ công thẩm đường đã mệt đến biểu tình hoảng hốt. Mỗi ngày ăn cơm đều là ăn ngấu nghiến, ăn đến quá nóng này còn sẽ nghẹn, cách, nói gì tới gì, thẩm đường nhíu mày buông chén. Túm lên trong tầm tay canh rót 2 khẩu, rốt cuộc đem đổ bánh bột ngô nuốt đi xuống, còn chưa chờ nàng xuyễn đều này một hơi. Dưới chân một trận mãnh liệt, tế run, đỉnh đầu xà nhà cho bụi rào rạt rơi xuống thẩm đường một đầu. Nàng tạch đến một chút tại chỗ nhảy lên, bay nhanh nhảy đến ngoài phòng, biểu tình gần như vặn vẹo, ngọa tàu địa chấn sao. Lúc này địa long xoay người, thẩm đường phảng phất thấy được trời cao đối chính mình ác ý, không chỉ là thẩm đường như vậy tưởng. Mấy cái chị sở lão quan lại cũng như vậy tưởng, từng cái không phải sắc mặt trắng bệch chính là thần sắc nôn nóng. nội tâm nói thầm, mở ra bọn họ ở Phù Cô Thành nhiều năm như vậy, chưa bao giờ nghe nói qua nơi này sẽ có địa chấn a. Từng cái trong lòng bồn chồn, liền ở lo lắng thời điểm. Địa chấn lại một lần truyền đến, không ngừng mặt đất lung lay. Bọn họ còn nhìn đến nơi xa sáng lên lưỡng đạo võ khí quang mang ngạch. Võ khí, quang mang, Thẩm Đường đột nhiên thoán thượng nóc nhà. Sigma viết thường, Sigma viết thường, xem ở tiêu đề phân thượng, bảo tử nhóm vé tháng phiếu đâu. Hắc hắc, vé tháng càng nhiều càng tốt, ta ai đến cũng không cự tuyệt, thuận tiện đẩy mạnh tiêu thụ một chút hảo cơ hữu mỉm cười sách mới. Nam chủ nổi điên sau, hắc hắc, quyển sách này tháng này thượng giá lạp, có thể hạ dơ nhỏ làm thịt, PS, về cổ đại mẫu cùng khoảnh đồi, phía trước lầm ai, Hà Doãn Trương thị giả thiết 600 dư khoảnh có chút thái quá, bởi vì Hà Doãn địa giới liền ít như vậy, liền đổi thành trăm khoảnh, kỳ thật cảm giác vẫn là có điểm nhiều, hết chương.